Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 10 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 10 như sau. Năm xưa, Đoan Kính Hoàng hậu, Hiếu Khang Hoàng hậu, Trinh Phi và Vinh Thân Vương, bốn người đều chết một cách bí ẩn. Hoàng đế Thuận Trị cũng vì việc này mà mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Hải Đại Phú thân mang võ công của phái Không Động theo hầu chúa thượng, ngấm ngầm điều tra qua người tẩm liệm các thi hài trên và xác định được thủ phạm chính là Hoàng Thái Hậu. Bà ta đã dùng hóa cốt miên chưởng của Linh Xà Đảo để giết người. Lão ta dạy võ công cho Vi Tiểu Bảo tỉ võ với Khang Hy, phát hiện ra lai lịch của sư phụ chỉ võ cho Hoàng thượng, cũng chính là Hoàng Thái Hậu. Đêm nay, tại vườn hoa cung Từ Ninh, Hải Lão Công đã biết rõ sự thật, lão liền ra tay sát thủ. Võ công của lão tuy cao hơn một bậc, nhưng đôi mắt đã mù nên Thái Hậu có lợi thế hơn. Cuộc đấu quyết liệt đến giai đoạn hai bên áp tay chưởng vào nhau tỉ thí nội lực. Vi Tiểu Bảo vội bước ra cổng định bỏ chạy. Hải Đại Phú nghe tiếng chân đoán được người, lão ta dùng lời nói dẫn dụ Vi Tiểu Bảo quay lại để đâm chủy thủ vào hậu tâm lấy tính mạng lão ta. Vi Tiểu Bảo rơi vào âm mưu ấy, bị Hải Lão Công đá ngược ra sau, trúng giữa ngực, bay ra xa hơn 5 trượng. Nào ngờ chính lão ta lại bị ngọn nga mi thích của Thái Hậu đâm suốt vào bụng dưới. Lúc đó bà ta cũng kiệt lực, toàn thân mềm nhũn ngã ra. Mãi một hồi sau, Vi Tiểu Bảo xốc đỡ Thái Hậu vào phòng nghỉ. Bọn thị vệ chạy đến vấn an, nghe Thái Hậu kêu tiếng yêu cầu bế Ngụy Sơ vào phòng, họ mới yên tâm ra về. Nhặt xác lão thái giám mang đi để ngày mai tra xét. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây. Lúc ấy, các cung nữ tùy thân của Thái Hậu đều đã giật mình tỉnh dậy. Người nào cũng đứng ngoài phòng chầu trực, chỉ là không được Thái Hậu gọi, không dám bước vào. Thái Hậu nghe thấy đám thị vệ thái giám dần dần đi xa, nói: "Các ngươi về ngủ đi, không cần hầu đâu." Đám cung nữ dân dạ tan về. Thái Hậu biết võ công, chuyện ấy cực kỳ bí mật, cho dù là cung nữ tùy thân cũng không biết. Bà ta sớm tối đều phải luyện công. Bất kể thái giám cung nữ nào, nếu không có lệnh triệu thì không được bước vào phòng một bước. Ngay cả chạm tay một cái vào đèm cửa cũng cấm ngặt. Thái Hậu điều hòa hơi thở một lúc, Di Tiểu Bảo cũng dần dần khôi phục được khí lực ngồi lên. Qua một lúc thì gượng đứng dậy được. Thái Hậu thấy ngực y bị trúng một cước rất nặng của Hải Lão Công, mà gã tiểu thái giám này vẫn hành động được bình thường, còn đưa được mình vào phòng. Không biết y đã luyện qua công phu gì, bèn hỏi: "Ngoài Hải Đại Phú, còn ai dạy võ công cho ngươi nữa không?" "Dạ bẩm Thái Hậu, nô tài học võ công với lão già độc ác vài tháng, nhưng những võ công y dạy có quá nữa là giả. Người ấy rất xấu xa, hàng ngày đều nghĩ cách giết chết nô tài." "Ờ, hai mắt y bị mù là do ngươi hạ độc phải không?" "Lão già ấy ngày đêm đều sau lưng nói xấu Thái Hậu, nhục mạ hoàng thượng. Nô tài quả thiệt nghe không được, lại không có bản lĩnh để giết y, nên chỉ còn y nhục mã hoàng thượng ra sao?" "Dạ bẩm Thái Hậu, toàn là những lời vô pháp vô thiên, nô tài không có dám nhớ câu nào, nghe xong là quên liền, đã quên hết cả rồi, không sao nhớ lại được bẩm Thái Hậu." "Hài tử ngươi ngoan lắm, đêm nay ngươi tới đây làm gì vậy?" "Dạ bẩm Thái Hậu, nô tài ngủ trên giường nghe lão già độc ác kia mở cửa ra ngoài, chỉ sợ y giở trò gì ra hại mình, bèn rón rén đi theo, giả đi mạch tới thẳng chỗ này." "Vậy y nói năng bậy bạ với ta một lúc, ngươi đều nghe thấy cả rồi." "Bẩm Thái Hậu, lời nói của lão già độc ác ấy trước nay nô tài coi như y đánh giám. Thái Hậu, người đừng trách nô tài nói lời thô tục, chứ tôi là rất căm hận y. Y hàng ngày nhục mạ tôi là quân dù đen, chửi rủa tổ tông của tôi. Tôi biết trước nay y không có câu nào là nói đúng." "Ta là hỏi ngươi, Hải Đại Phú nói gì với ta, ngươi đều nghe thấy cả rồi phải không? Ngươi trả lời thành thật đi." "Dạ bẩm Thái Hậu, nô tài ẩn núp xa xa ngoài cửa, không dám tới gần. lão già độc ác ấy rất thính tai. Tôi mà tới gần nhất định y sẽ phát giác ra liền. Tôi chỉ thấy y nói chuyện với Thái Hậu, muốn nghe trộm vài câu, nhưng vì cách quá xa, có nghe cũng nghe không được. Về sau thấy y lớn mật mạo phạm Thái Hậu, rất là đãi nghịch bất đạo, nô tài mới liều mạng tới cứu giá. Y rốt lại nói gì với Thái Hậu thì nô tài không biết. Y nhất định là y nói xấu nô tài, nói tôi là mù mắt y. Dạ bẩm Thái Hậu, đó tuy là sự thật, nhưng mà những chuyện khác thì Thái Hậu ngàn vạn lần đừng có tin. Chắc là Thái Hậu không tin lời y, nên thằng nô tài ấy mới dám mạo phạm Thái Hậu. Người khôn ngoan lắm, ranh mãnh lắm. Lời Hải Đại Phú nói, người quả thật không nghe thấy cũng tốt. Giả làm như không nghe thấy cũng tốt. Chỉ cần tương lai có nửa câu đồn đại nào lọt tới tai ta, thì ngươi biết sẽ có kết quả ra sao rồi. Dạ bẩm Thái Hậu, Thái Hậu đối với nô tài ơn nặng như núi. Nếu quả có ai lớn mật bịa đặt nói xấu Thái Hậu và Hoàng thượng sau lưng, thì nô tài không liều mạng với y không được. Ngươi có thể nói như vậy thì ta rất vui. Trước đây ta đối với ngươi cũng không có gì tốt. Dạ trước đây Hoàng thượng đánh giật tỉ võ với nô tài. Nô tài không biết là dạng tứ gia, ngôn ngữ cử động bừa bãi. Mà Thái Hậu và Hoàng thượng không hề bắt tội, đã là ơn nặng như núi rồi. Nếu không như thế, thì cho dù nô tài có 100 cái đầu cũng đã bị chém rồi. Lão già độc ác kia hàng ngày vẫn muốn giết nô tài. May là Thái Hậu cứu mạng cho nô tài. Nô tài quả thật vô cùng cảm kích. Người biết cảm kích biết ơn, như thế rất tốt. Người thắp ngọn nến trên bàn lên đi. Dạ. Di Tiểu Bảo đánh lửa lên thắp nến. Nến trong phòng Thái Hậu rất lớn, đặc biệt sáng sủa. Thái Hậu nói, người bước tới đây, để ta xem người. Dạ Thái Hậu. Di Tiểu Bảo từ từ bước tới trước giường Thái Hậu, chỉ thấy bà ta sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc. Hai hàng lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt sáng quắc. Di Tiểu Bảo tim càng đập mạnh, nghĩ thầm. Bà ta có giết mình diệt khẩu không ta? Bây giờ mà mình co chân bỏ chạy thì nhất thời chứ chắc bị bắt. Nhưng nếu bị bà ta túm được thì hỏng to. Y trong lòng chỉ muốn bỏ chạy lập tức, nhưng nhất thời không quyết ý được. Chỉ vừa hơi do dự, Thái Hậu đã giương tay trái ra, nắm chặt tay phải y. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, toàn thân rúng động, bật kêu a một tiếng. Thái Hậu nói, người sợ cái gì vậy? Dạ bẩm Thái Hậu, tôi đâu có sợ. Chẳng qua là... Chẳng qua là cái gì? Là Thái Hậu đối với nô tài ơn nặng như núi. Nô tài được cái gì? Cái gì? Có gì sợ đâu? Y nghe người ta nói câu thành ngữ, được thương phát sợ. Nhưng trong bốn chữ chỉ nhớ được hai chữ. Thái Hậu không biết y nói gì. Nói, sao người rùng bắn lên như vậy? Nô tài đâu có rùng đâu Thái Hậu. Nếu lúc ấy Thái Hậu một chưởng đập chết y, thì về sau càng không phải lo sợ y tiết lộ chuyện bí mật. Nhưng nói thế nào cũng không giận nổi một hơi chân khí. Quả thật gân mềm sức kiệt. Tuy đã nắm được tay Di Tiểu Bảo, nhưng thật ra trên ngón tay không có chút khí lực nào. Di Tiểu Bảo chỉ cần khẽ giãy một cái là thoát thân được ngay. Lúc ấy bèn mỉm cười nói, đêm nay ngươi lập được công lớn, ta sẽ có trọng thưởng. Là lão thái giám độc ác kia định giết nô tài, may mà được Thái Hậu cứu mạng, chứ nô tài không có chút công lao gì. Ngươi biết tốt xấu, tương lai ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Thôi về đi. Dạ. Di Tiểu Bảo cảm mừng, vội bò xuống dập đầu mấy cái lui ra. Thái Hậu thấy y trên má dính đầy máu tươi, rõ ràng thổ huyết không ít. Nhưng lúc quỳ xuống dập đầu, cử chỉ vẫn rất lanh lẹ, bất giác thầm ngạc nhiên. Lúc Di Tiểu Bảo ra khỏi phòng, còn cúi xuống nhìn Nhụy Sơ một cái, thấy ngực cô ta vẫn còn nhô lên hụp xuống, hơi thở rất đều, giống như đang ngủ say, sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có vẻ gì khác lạ, nghĩ thầm. Qua vài hôm, ta sẽ đi tìm một ít bánh trái kẹo mứt đem tới cho nhà ngươi ăn. Rồi đảo chân trở về phòng mình, cài chặt then cửa, thở phào một hơi, lập tức như trút bỏ được gánh nặng. Trong bấy nhiêu hôm sống chung trong một phòng với Hải Lão Công, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bây giờ lão rùa đen đã chết rồi, không sợ có người hại mình nữa. Đột nhiên nhớ lại sắc mặt của Thái Hậu dưới ánh đuốc, lập tức rùng mình một cái, nghĩ thầm. Trong hoàng cung này không yên ổn lắm, lão tử cứ... cứ lấy 45 vạn lượng bạc trở về Dương Châu gặp mẹ là xong liền. Nghĩ tới việc mình còn sống, 45 vạn lượng bạc mất rồi lại được, không kìm được qua chân múa tay. Qua một lúc, y cảm thấy mệt mỏi, ngã vật qua một bên, nằm trên giường thiếp đi. Sáng hôm sau, Di Tiểu Bảo thức dậy, ngực đau buốt, lại cảm thấy toàn thân vô lực. Biết vì đêm qua bị Hải Lão Công đánh một chưởng, đá một cước, gắng gượng trở dậy. Chỉ thấy trước ngực có một vết máu lớn, bèn cởi trường bào ra, ngâm vào chậu nước dò mấy lượt. Đột nhiên thấy vải áo rơi ra từng mảnh. Y giật nảy mình, nhấc cái áo ra khỏi chậu. Chỉ thấy trước ngực áo có hai chỗ rách lớn, một chỗ có hình bàn tay, một chỗ có hình bàn chân. Y rất kinh ngạc. Trời, chuyện này là cái trò ma gì vậy? Vừa nghĩ tới chữ ma, lập tức toàn thân nổi gai ốc. Ý nghĩ đầu tiên là... hồn ma của lão rùa đen xuất hiện, quét hai cái lỗ trên áo mình. Hồn ma của lão rùa đen không biết là mù hay có thể nhìn thấy người ta nữa đây. Người mù chết đi thành ma có mù nữa hay không? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, y không nghĩ ngợi gì nữa. Cầm cái áo ngẩn ra, đột nhiên sực hiểu. Không phải ma, hôm qua lão rùa đen đánh một chưởng, tôi đá ăn cước vào tâm khẩu mình. Hai cái lỗ này là bị y đánh thủng. Võ công của lão tử cũng không kém, chỉ phun ra vài ngụm máu, cũng không phải là chuyện gì lớn. Không biết có bị nội thương hay gì không ta? Lão rùa đen có một cái rương thuốc. Lại coi, cái thuốc gì trị thương, uống chút là hết liền. Hải Lão Công chết rồi, đồ vật của y thì Di Tiểu Bảo không hề khách khí chiếm cả làm của mình. Khệnh khạng hắn giọng một tiếng, mở hòm lấy rương thuốc ra. Trong rương thuốc cứ mỗi cái bình thì có một cái bao gói lại. Thuốc hoàng thuốc tán rất nhiều. Trên giấy gói cũng có viết chữ. Nhưng y không biết được bao nhiêu chữ. Làm sao phân biệt được bao nào là thuốc trị thương, bao nào là thuốc độc. Trong đó có một bình đựng thuốc bột màu vàng. Y vừa nhìn thấy liền giật mình. Nhận ra là quá thi phấn hôm trước đã dùng để tiêu hủy thi thể của tiểu quế tử. Chỉ cần rắc một ít vào vết thương. Không bao lâu toàn bộ xác chết, kể cả quần áo, giày, tất đều biến thành một vũng nước vàng. Tự nhiên không dám đụng vào bình thuốc bột ấy. Lại nhớ tới việc chỉ vì mình cho thêm phân lượng thuốc bột mà Hải Lão Công bị mù hai mắt, nên nói thế nào cũng không dám tùy tiện uống vào. May là trước ngực cũng không đau lắm, bèn nói một mình. Lão tử võ công cao cường, không uống thuốc hay tốt hơn ạ. Lúc ấy y đóng rương thuốc lại, lại nhìn tới những vật trong rương đều là áo quần sách vở. Ngoài ra còn hơn 200 lượng bạc. Chỗ bạc này y không coi vào đâu. Đừng nói sách ngạch đồ Ưng Thuận đưa y 45 vạn lượng bạc. Chỉ cần đi giao xuất sắc với bọn anh em Ôn Hữu Đạo thì mấy trăm lượng bạc cũng chỉ dễ dàng nhấc tay là có. Y lấy một tấm trường bào trong rương của tiểu quế tử mặc vào. Nhìn thấy tấm bối tâm mịn nhuyễn màu đen trên người, bất giác sửng sốt. Lão rùa đen ra tay đánh thủng hai cái lỗ to trên áo bào của mình. Mà tại sao cái tấm áo này lại không rách chút nào? Đây là vật tìm được trong kho bảo vật của Ngao Bái. Nếu không phải là bảo y thì đời nào Cao Bái lại cất trong kho bảo vật? Ủa? Mà lão rùa đen đánh mình không chết, đá mình không nát. Biết đâu không phải là Di Tiểu Bảo võ công cao cường, mà là nhờ cái tấm bảo y của Ngao Bái cứu mạng. Hôm trước sách đại ca bảo mình mặc vô. Quả thiệt là rất có tiên kiến nghe. Mà mình mặc vào xong lại không cởi ra. Cũng phải nói là có tiên kiến không kém luôn nghe. Đang lúc đắc ý, chợt nghe bên ngoài có người gọi. Quế Công Công, có tin mừng lớn. Quế Công Công, mở cửa mau đi. Di Tiểu Bảo vừa cài cúc áo, vừa bước ra mở cửa hỏi. Nè nè, tin mừng gì vậy? Bốn thái giám đứng ngoài cửa, nhất tề khom lưng thỉnh an Di Tiểu Bảo, đồng thanh nói. Chúc mừng Quế Công Công. Trời ơi, mới sáng ra sao lại khách khí vậy? Sao? Dạ, mới rồi Thái Hậu ban chỉ xuống phủ nội vụ. Vì Hải Đại Phú Hải Lão Công bị bệnh qua đời. Chức Thái Giám Phó Tổng Quản Thượng Thiện Ti do Quế Công Công thăng nhiệm. Dạ, bọn tôi không chờ các đại thần lên phủ nội vụ truyền đạt ý chỉ, đã dội tới đây báo tin mừng cho người. Quế Công Công, từ nay về sau Quế Công Công cai quản Thượng Thiện Ti. Thật là hay quá trời luôn. Di Tiểu Bảo làm thái giám có phẩm cấp, cũng không thấy có gì không xứng đáng, chỉ nghĩ. Thái hậu thăng cấp cho mình là bảo mình không được tiết lộ phong thanh về chuyện tối hôm qua. Thật ra nếu không thăng chức cho mình thì lão tử cũng không dám nhiều lời. cái đầu này mà rụng xuống, không còn miệng nữa, thì còn có thể nhiều lời sao? Có điều Thái Hậu đã đề bạc, chứ không giết mình, thì có thể yên tâm hơn. Nghĩ tới đó, lập tức mặt mày hớn hở, lấy ngân phiếu ra thưởng mỗi người 50 lượng bạc báo tin mừng. Một thái giám nói, trong cung chúng ta trước nay chưa có phó tổng quản nào trẻ tuổi như Quế Công Công người ngang. Trong cung có 14 thái giám tổng quản, 8 thái giám phó tổng quản. Những nhân vật đứng đầu tất cả chỉ có 22 vị, vốn không có ai dưới 30 tuổi. Quế Công Công hôm nay thăng nhiệm, sắp tới sẽ ngồi ngang hàng với bọn Trương tổng quản, Dương tổng quản, quả thật rất xứng đáng. Dạ, mọi người chỉ biết Quế Công Công là người thân tín của hoàng thượng thôi. Không ngờ Thái Hậu cũng coi trọng người như vậy. Chỉ e không đầy nửa năm sẽ thăng luôn làm tổng quản. Trở đi còn xin cất nhắc nhiều cho bọn huynh đệ. Đều là người một nhà, anh em tốt. Còn nói cất nhắc chứ không cất nhắc cái gì. Đây là ân điển của Thái Hậu và hoàng thượng. Lão, chứ Quế Tiểu Bảo ta có công lao gì đâu. Y hai chữ lão tử vừa ra tới miệng đã nuốt trở vào, cũng không khó khăn gì lắm, lại nói. À thôi, đứng ngoài chi, vô đây chơi, ngồi chơi, uống chén trà ha. Ân chỉ của Thái Hậu phải đến giờ ngọ phủ nội vụ mới truyền qua. Mọi người cùng mời Quế Công Công đi uống một chén, mừng Công Công được thăng chức, liên tiếp thăng luôn 2 cấp. Quế Công Công hiện người là quan ngũ phẩm, cũng không phải là nhỏ đâu ngang. 3 người còn lại cũng hùa theo, nhất định kéo Di Tiểu Bảo đi uống rượu. Di Tiểu Bảo tuy gần đây quen được người ta phụng thừa, nhưng có ai nịnh nọt cũng cảm thấy dễ nghe. Lập tức khóa cửa lại, cười hì hì theo 4 thái giám đi uống rượu. Trong 4 người có 2 người là hầu cận Thái Hậu. Dân lệnh Thái Hậu tới truyền chỉ cho phủ nội vụ được tin sớm nhất. 2 người kia là thái giám trong Thượng Thiện Giám. Một người có việc mua lương thực, một người có việc mua thức ăn. Đều là chức vụ béo bở nhất trong cung. 2 người vừa nghe tin Hải Đại Phú bệnh chết, lập tức tới chờ ngoài cổng phủ nội vụ, một bước cũng không rời. Muốn biết ai sẽ giữ chức vụ của Hải Đại Phú để lập tức tới lo lót, tiện giữ chức vị. 4 người mời Di Tiểu Bảo vào trù phòng, cung cung kính kính mời y ngồi lên ghế đầu. Bọn đầu bếp trong ngự trù biết từ ngày mai thằng nhỏ này sẽ trở thành thượng ti của mình, ai cũng trổ hết tinh thần, nấu nướng thức ăn thật ngon. Chỉ e ngay hoàng hậu và hoàng đế lúc bình thời cũng không được ăn ngon như thế. Di Tiểu Bảo không biết uống rượu, thuận miệng ăn nói bừa bãi với họ. Một thái giám thở dài nói, Hải Công Công là người rất tốt, đáng tiếc sức khỏe không ra sao, lại bị mù hai mắt. Mấy năm nay tuy nói là cai quản Thượng Thiện Giám, nhưng cả tháng không tới ngự trù phòng được 1-2 lần. May là mọi người trung thành làm việc, cũng không có sai sót gì. Hải Lão Công là bề tôi mà tiên đế ưa thích. Nếu không phải nhờ vào ân điển cũ của tiên đế, thì chức sai sử Thượng Thiện Giám đã giao cho người khác rồi. Quế Công Công được Hoàng Thượng và Thái Hậu sủng hạnh thì lại khác hẳn ngang. Bọn tôi với cây to có bóng mát, làm gì cũng tiện hơn nhiều. À, nghe nói Hải Lão Công tối hôm qua ho quá mà chết phải không Quế Công Công? Ừ, đúng rồi đó. Hải Lão Công mà lên cơn ho thì thường hay bị nghẹt thở. Sáng sớm hôm nay, Lý Thái Y bên ngự y tâu với Thái Hậu, nói Hải Lão Công bị bệnh lao, vào cốt, phong thấp nhập tâm, bệnh già nhiều năm phát ra, lại chữa chạy không tốt, chỉ sợ là bệnh lao lây cho người khác. Sáng ra đã đem xác y quả thiêu rồi. Thái Hậu than thở hồi lâu, luôn miệng nói, đáng tiếc, con người Hải Đại Phú quả rất thành thật. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng. Biết bọn thị vệ ngự y thái giám đều sợ liên lụy nên giấu chuyện Hải Đại Phú bị giết không báo lên. Chính giấy hợp với tâm ý Thái Hậu. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cái gì mà bệnh lao vào cốt, phong thấp nhập tâm. Lão rùa đen đau nhọn vào bụng, kiếm sắc xuyên tim mới là sự thật kìa. Uống rượu một lúc, 2 thái giám trong Thượng Thiện Giám dần dần nói vào chuyện chính. Nói thái giám sinh hoạt kham khổ, toàn dựa vào tiền dầu nước. Xin Di Tiểu Bảo đừng cố chấp như Hải Lão Công, mọi việc nhất thiết xin do tròn cho. Di Tiểu Bảo có chỗ thì hiểu, có chỗ thì không hiểu, cứ ậm à ậm ừ. Uống rượu xong, 2 thái giám ấy dúi một cái bao nhỏ vào bọc y. Về phòng mở ra xem, thì té ra là 2 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 1.000 lượng. 3 chữ 1.000 lượng thì y đọc được, nghĩ thầm. Chưa thượng nhiệm, đã lấy trước 2.000. Tiền dầu nước thì không tệ à nghe. Đến giờ thân, Khang Hy sai người gọi y tới thượng thư phòng, vẻ mặt tươi cười nói: "Tiểu quý tử, thái hậu nói đêm qua ngươi lập công lớn, muốn thăng cấp cho ngươi đó." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Ta biết lâu rồi." Lập tức làm ra vẻ vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống dập đầu nói: "Dạ, nô tài cũng không có công lao gì, đều là ân điển của thái hậu và hoàng thượng." Thái hậu nói đêm qua có mấy tên thái giám đánh nhau trong hoa viên, làm kinh động thái hậu. Ngươi qua đó khuyên can xử lý rất ổn thỏa. Ngươi còn nhỏ tuổi mà rất biết đại thể. Biết đại thể à? Cũng chưa chắc đâu ạ. Có điều ta biết là có những chuyện nghe được thì phải nhớ cho kỹ. Có những chuyện nghe được là phải lập tức quên hết, vĩnh viễn không được nhắc tới. Bọn thái giám đánh nhau, nói rất nhiều lời khó nghe, tự nhiên ai cũng không nên nhắc tới. Tiểu quế tử, hai chúng ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nên làm mấy việc lớn. Đừng để các đại thần coi bọn ta còn nhỏ, không biết việc gì. Dạ, chỉ cần hoàng thượng định ra kế sách, có việc gì cứ giao cho nô tài đi làm là được. Tốt lắm. Ngào bái kia làm loạn phạm thượng, tuy ta tha không giết y, nhưng người này bè mãn rất đông, chỉ sợ tro tàn chưa tắt, làm phản trở lại thì không hay. Dạ đúng ạ. Ta sớm đã biết Ngao Bái này cứng đầu, vì thế không cho giam y trong nhà ngục của bộ hình để y ăn nói bậy bạ được. Trước nay vẫn giam trong phủ của Khang Thân Dương. Mới rồi Khang Thân Dương tới tâu, nói thằng khốn ấy suốt đêm kêu gào chửi bới, nói rất nhiều lời bất tốn. Y nói ta dùng dao đâm vào lưng y một nhát. Làm gì có chuyện đó. Nhát đao ấy là nô tài đâm, nô tài đi nói rõ với Khang Thân Dương là được. Khang Hy đích thân động thủ ám toán Ngao Bái, chuyện ấy mà đồn ra thì quả thật rất mất thể thống của kẻ làm vua. Y đang vì thế mà phát rầu. Nghe Di Tử Bảo nói thế, trong lòng rất mừng, gật đầu nói: "Chuyện ấy mà ngươi nhận là tốt nhất." Thôi, ngươi tới nhà Khang Thân Dương xem lúc nào Ngao Bái mới chết. Dạ, hoàng thượng. À, ta chỉ cho rằng y bị trúng nhát đau ấy trong chớp mắt sẽ chết ngay, nên mới tha mạng cho y. Không ngờ Ngao Bái lại khỏe mạnh như vậy, rõ ràng vẫn còn sống, lại còn ăn nói bậy bạ ở đó, mê hoặc lòng người. Nếu sớm biết như vậy... Trong câu nói đầy ý hối hận, Di Tiểu Bảo đoán Khang Hy muốn mình ngấm ngầm giết chết y, bèn nói: "Ta thấy y có quá nữa là không sống qua được hôm nay đâu." Khang Hy gọi 4 tên thị vệ, sai họ hộ tống Di Tiểu Bảo qua phủ Khang Thân Dương công cán. Di Tiểu Bảo trước tiên về chỗ ở, lấy các vật cần dùng, cưỡi một con ngựa cao lớn, được 4 tên thị vệ xung quanh bảo vệ, đi về phía phủ Khang Thân Dương. Trên đường nhìn phải liếc trái, nghênh ngang đắc ý. Chợt nghe bên cạnh đường có một hán tử nói: "Nghe nói người bắt được đại gian thần Ngao Bái là một vị tiểu công công mười mấy tuổi phải không?" "À đúng rồi đó, hoàng đế là thiếu niên thì công công được sủng ái bên cạnh cũng đều là thiếu niên." "Mà có phải vị tiểu công công này không vậy?" "À ta cũng không biết." Một tên thị vệ muốn lấy lòng Di Tiểu Bảo cao giọng nói: "Bắt được tên gian thần Ngao Bái chính là công lớn của vị Quế công công này." Ngao Bái ngược đãi tàn sát người Hán, hung ác tham lam, bách tính hận y thấu xương. Một sớm y bị bắt, xử tội tịch biên gia sản. Trong ngoài thành Bắc Kinh tiếng quan hô như sấm. Lúc tiểu hoàng đế hạ chỉ bắt y, Ngao Bái cày sức khỏe chống cự, rốt lại bị một đám tiểu thái giám đánh ngã. Chuyện ấy cũng đã đồn đại khắp thành. Bách tính lại thêm mắm dặm muối, tô xanh sơn đỏ. Khách khứa trong các quán trà, ai cũng nói tới mức nước bọt bắn tung tóe. Ngao Bái phóng chân định đá hoàng thượng thế nào, mấy tên thái giám ai cũng võ công cao cường thế nào, đa chiều khô đằng bàn căng giật ngã Ngao Bái thế nào, Ngao Bái đa chiều lý ngư đã đỉnh thế nào, tiểu thái giám đa chiều hắc hổ thâu tâm thế nào, từng chiêu từng thức kể lại cứ như ai cũng chính mắt nhìn thấy. Trong mấy hôm ấy, chỉ cần có thái giám nào ra đường là lập tức có một bọn nhàn rỗi xuống lại vây quanh hỏi han việc bắt Ngao Bái. Lúc ấy nghe tên thị vệ kia nói tiểu thái giám này là đại công thần bắt sống Ngao Bái, trên đường phố lập tức huyên náo, vô số bách tính vỗ tay khen ngợi. Di Tiểu Bảo trong đời chưa bao giờ được vinh dự thế này, bất giác mừng rỡ như điên, thấy mình giống hệt một vị đại anh hùng. Một bọn lêu lỏng chỉ là sợ hai tên thị vệ tay đặt lên cán đao đi trước mở đường. Trong lòng hơi sợ sệt, nếu không thì đã sớm xung quanh nhìn ngắm Di Tiểu Bảo thật kỹ, hỏi hàng không ngớt rồi. Năm người tới phủ Khang Thân Dương. Khang Thân Dương nghe nói hoàng thượng phái nội sứ tới, rồi mở cổng giữa ra đón, bày hương án chuẩn bị đón tiếp thánh chỉ. Di Tiểu Bảo cười nói, Dương gia, hoàng thượng sai tiểu nhân tới xem ngao bái, không có chuyện gì lớn đâu, Dương gia yên tâm nghe. Dạ dạ. Y lúc trong thượng thư phòng nhìn thấy Di Tiểu Bảo luôn đứng cạnh Khang Hy, lại biết y đã ra sức bắt sống ngao bái, vội cười hề hề kéo tay y nói, Quê công công, người khó có dịp quan lâm, chúng ta uống vài chén trước rồi hãy đi xem ngao bái ấy. Lập tức sai bày tiệc, bốn tên thị vệ ngồi một bàn do võ quan trong Dương phủ bồi tiếp. Khang Thân Dương thì đối ẩm với Di Tiểu Bảo trong hoa viên, hỏi Di Tiểu Bảo thích gì. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, nếu mình nói thích đánh bạc, Dương gia sẽ bồi tiếp mình chơi xúc xắc, còn nhất định cố ý thua mình. Thắng được tiền của y chứ thể gọi là có thắng cũng bất võ. À, ta thì cũng chẳng thích cái gì hết trơn á. Người già thì thích tiền, kẻ trung niên thiếu niên thì hiếu sắc, thái giám thì không hiếu sắc rồi. Gã tiểu thái giám này thích cái gì thì khó đoán qua. Thằng nhỏ này biết võ công, nếu tặng bảo đao bảo kiếm cho y thì biết đâu sẽ gây ra tai họa trong cung, liên lụy rất lớn. À, có rồi. Ông Quế Công Công, chúng ta vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Trong chuồng ngựa của ta có mấy con ngựa hay, mời ngươi chọn vài con, kể như tiểu dương có món lễ mọn tặng ngươi được không? À, đâu dám nhận lãnh vật Dương gia ban thưởng. Người một nhà với nhau cả, cái gì mà thưởng với không thưởng. Nào nào, chúng ta đi xem ngựa trước rồi về uống rượu tiếp. Rồi nắm tay y dắt ra chuồng ngựa. Khang Thân Dương sai mã phu dắt mấy con ngựa nhỏ tốt nhất ra. Di Tiểu Bảo trong lòng không vui. Tại sao lại bảo ta chọn ngựa nhỏ? Ngươi cho rằng ta là trẻ con chỉ biết cưỡi ngựa nhỏ thôi phải không? Thấy mã phu dắt ra 5-6 con ngựa con, bèn cười nói. À, nhưng gia, ta thân thể không có cao lắm, chỉ thích ra cưỡi ngựa lớn để không thấp bé quá. Khang Thân Dương lập tức hiểu ý, vỗ đùi cười nói. Là ta hồ đồ, là ta hồ đồ. Người đâu, dắt con ngựa Ngọc Hoa Thông ra đây, mời Quế Công Công xem thử. Người mã phu kia vào giữa chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa cao lớn, toàn thân lông trắng, có pha một đốm lớn màu hồng nhạt, ngẩng đầu ngẩng cổ. Quả thật, thần tuấn phi phàm, hàm thiết vàng, bàn đạp vàng, mép yên bạc khảm bảo thạch. Chỉ nói những mã cụ trên con ngựa cũng không biết là bao nhiêu tiền bạc. Nếu không phải là bậc dương công quý thích hay đạt quan phú thương có tiền, thì cũng không dám dùng những mã cụ hoa lệ đắt tiền như vậy. Di Tiểu Bảo không biết xem tướng ngựa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mạnh khỏe đẹp đẽ của nó cũng không kìm được kêu lên. Chà, ngựa đẹp nghe, ngựa đẹp nghe. Con ngựa này là từ Tây Vực đưa tới, thuộc loại ngựa đại uyển nổi tiếng. Tuy cao lớn nhưng còn non lắm, chỉ mới 2 năm vài tháng. Ngựa đẹp thì phải có người đẹp cưỡi. Quế huynh đệ, ngươi chọn con ngựa Ngọc Hoa Thông này chứ. Đây là con ngựa Dương gia cưỡi, tiểu nhân làm sao dám lấy. Dương gia hậu tứ thế này thiệt làm tiểu nhân giảm thọ. Quế huynh đệ, ngươi coi ta như người ngoài, như vậy là coi thường huynh đệ rồi. Chẳng lẽ ngươi không chịu kết bạn với ta sao? Ê, tiểu nhân là một người hèn hạ trong cung, làm sao dám kết bạn với Dương gia? Người Mãn Châu chúng ta tính tình thẳng thắn, nếu ngươi coi ta là bạn thì cưới con ngựa này đi. Từ giờ trở đi chúng ta cũng không phân biệt người này kẻ kia nữa. Nếu không á, thì ta giận à nghe. Nói xong vịnh đầu lên, có vẻ tức giận lắm. Di Tiểu Bảo cảm mừng nói. Dương gia, người đối xử cho tiểu nhân tốt quá, thiệt không biết lấy gì để báo đáp. Đôi cái gì mà báo đáp chứ không báo đáp. Ngươi chịu dẫn con ngựa này tính ra là ta có thể diện rồi. Ngọc Hoa, từ nay trở đi, ngươi theo vị công công này phải ngoan ngoãn nghe. Quế huynh đệ, ngươi cưỡi thử xem sao. Dạ được Dương gia. Di Tiểu Bảo vỗ một cái lên yên ngựa, phi thân nhảy lên lưng ngựa. Mấy tháng này y luyện tập võ công, công phu quyền cước thật sự tuy chưa học được gì, nhưng lúc chạy nhảy thì thân thủ rất nhanh nhẹn. Khang Thân Dương khen: "Hảo công phu, hảo công phu." Người mã phu dắt ngựa buông tay ra, con ngựa Ngọc Hoa Thông phi vòng vòng trên bãi cát ngoài chuồng ngựa. Di Tiểu Bảo cưỡi trên ngựa, chỉ thấy vừa mau vừa vững, y hoàn toàn không biết cách khống chế ngựa, sợ lòi cái dở, chạy được vài vòng bèn nhảy xuống, con ngựa lập tức dừng lại. Di Tiểu Bảo nói: "Dương gia, thiệt đa tạ người đã hậu tứ. Bây giờ tiểu nhân phải đi xem Ngao Bái, rồi sẽ trở lại bồi tiếp." "Ồ, phải đó, đó là đại sự dân chỉ sai khiến. Tiểu huynh đệ, nhờ ngươi bẩm báo cho hoàng thượng, nói bọn ta canh giữ y rất chặt chẽ, cho dù y một thêm hai cánh cũng không trốn thoát khỏi đâu." "À, Dương gia yên tâm, cái đó tự nhiên mà." "Có cần ta đi với tiểu huynh đệ không?" "À, không dám làm phiền đại giá của Dương gia." Khang Thân Dương mỗi lần gặp Ngao Bái đều bị y chửi rủa tàn tệ, vốn không muốn gặp y, lập tức phái 8 tên vệ sĩ trong phủ đưa Di Tiểu Bảo tới tra xét Ngao Bái. Tám tên vệ sĩ đưa Di Tiểu Bảo tới qua viên phía sau, tới trước một tòa thạch thất lẻ loi. Phía ngoài có 16 tên vệ sĩ cầm cương đao canh giữ. Ngoài ra có 2 thủ lãnh vệ sĩ đi tuần quanh thạch thất. Quả thật là phòng thủ 10 phần nghiêm ngặt. Thủ lĩnh vệ sĩ được tin hoàng thượng phái nội sứ tới tra xét, liền dắt đám vệ sĩ tới khom người làm lễ, mở khóa kéo cánh cửa sắt ra, mời Di Tiểu Bảo bước vào. Trong thạch thất rất tối tăm, cạnh hành lang có một gian nhà bếp, một người lão bộc đang nấu cơm. Người thủ lãnh vệ sĩ nói: "Cánh cửa sắt này lúc bình thời không khinh dị mở ra, cơm nước của khâm phạm do người này nấu ở đây đưa tới phòng giam." "Tốt lắm, Dương gia các ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Cửa sắt không mở, tên khâm phạm này có muốn trốn cũng rất khó. Dương gia đã phân phó, nếu khâm phạm muốn đào thoát thì cứ giết không cần hỏi." Người thủ lãnh vệ sĩ đưa Di Tiểu Bảo vào trong. Qua một gian sảnh nhỏ thì nghe tiếng Ngao Bái từ trong gian ra, đang chửi mắng hoàng đế: "Lão tử ra chết vào súc, lắp được vô số công lao, đem lại cho ông cha ngươi một gian sang xinh đẹp. Thằng tiểu quỷ nhỏ tuổi không ra gì, và ngươi lại không yên tâm, đâm vào lưng ta một đao, ám toán lão tử. Lão tử còn làm quỷ dữ cũng không tha cho ngươi đâu." "À, thằng này ăn nói vô pháp vô thiên, đúng là đáng tội chém đầu." Di Tiểu Bảo theo âm thanh bước tới trước song sắt một gian phòng nhỏ, thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy Ngao Bái đầu tóc xõa tung, tay chân đều đeo xích sắt, đi qua đi lại trong phòng. Dây xích kéo trên mặt đất dang lên loảng xoảng. Ngao Bái đột nhiên nhìn thấy Di Tiểu Bảo, kêu lên: "Hư thần, thằng tiểu quỷ, không giải đáng chết ngàn lần và ngươi. Ngươi vào đây, ngươi vào đây, lão tử sẽ giết chết ngươi." Hai mắt trợn tròn, lóe lửa, đột nhiên nhảy sổ về phía Di Tiểu Bảo. Bình một tiếng đập mạnh vào tường. Di Tiểu Bảo tuy biết rõ là còn cách một bức tường dày cũng giật nảy mình, lùi lại 2 bước. Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của y, không kìm được hoảng sợ. Người thủ lãnh vệ sĩ trấn an nói: "Công công đừng sợ, thằng này không sống ra được đâu." Di Tiểu Bảo định thần, nhìn thấy chấn song sắt rất lớn, tường đá rất dày, mà xích sắt Ngao Bái mang trên người lại rất nặng, bất giác tinh thần phấn chấn nói: "Sợ sợ gì y chứ? Mấy người các ngươi ra ngoài chờ ta, hoàng thượng sai ta hỏi y vài câu." Đám vệ sĩ đồng thanh dân dạ lui ra. Ngao Bái bên trong vẫn cao giọng chửi mắng. Di Tiểu Bảo cười nói: "Ngao Thiếu Bảo, hoàng thượng sai ta tới xem lão nhân gia người khỏe không. Ngươi chửi mắng sang sảng như vậy thì còn rất khỏe nghe. Hoàng thượng mà biết được nhất định sẽ rất vui mừng đó." Ngao Bái đưa hai tay lên đập mạnh xích sắt vào chấn song sắt ầm ầm, tức giận nói: Ngươi về nói với hoàng đế, không cần giả nhân giả nghĩa như vậy. Muốn giết cứ giết, chẳng lẽ Ngao Bái là sợ à?" Di Tiểu Bảo thấy y đập xích sắt vào chấn song sắt tóe lửa, sợ y phá được cửa xông ra, lại lùi lại một bước, cười nói: Hoàng thượng lại không có gì phải giết ngươi vội. Ngươi cứ yên yên ổn ổn ở đây, khoảng 20-30 năm gì đó. Lúc nào thực sự hối hận, dập đầu bình lại hoàng thượng vài trăm lại. Biết đâu hoàng thượng nghĩ tới công lao của ngươi trước đây mà tha ngươi. Hả? Cũng biết chừng à nghe. Chẳng qua là không có được làm quan lớn nữa mà thôi, chịu khó nghe. rồi nói với y đừng có nằm mơ. Muốn giết cầu bái thì rất dễ, còn muốn cầu bái dập đầu thì thiên nan vạn nan đó kìa. Ha, bọn ta tới xem xong rồi, năm ba năm nữa đi, ha, lúc hoàng thượng chợt nhớ tới ngươi sẽ lại phái ta tới xem ngươi. Ngao đại nhân, ngươi cố bảo trọng, ngàn vạn lần á, đừng để trúng gió hắt hơi, nhức đầu đau bụng nghe. Tiểu hoàng đế vốn rất tốt, đều bị bọn con quan người hát các ngươi làm cho xấu xa. Nếu lão hoàng gia sớm nghe lời ta, không dùng một viên quan người hát nào trong triều, thì làm gì có chuyện rối bên như hôm nay. Di Tiểu Bảo không đếm xỉa tới y nữa, trở ra nhà bếp chỗ hành lang, thấy cái chảo bốc hơi nghi ngút, dở nắp dung lên nhìn, thì là một chảo thịt heo nấu cải trắng, bèn nói. Chà, thơm thơm thơm dữ ta. Là cho Khâm Phạm ăn, chẳng đáng cái gì. Hoàng thượng sai ta tới tra xét cơm nước của Khâm Phạm, không được đi đói nghe chưa. Xin công công yên tâm, y không đói đâu. Dương gia đã dặn mỗi ngày phải cho y ăn một cân thịt. À, ngươi múc một bát cho ta nếm thử coi. Nếu cho Khâm Phạm ăn dở, ta sẽ xin Dương gia đánh đòn ngươi à. Dạ, dạ, tiểu dân không dám cho Khâm Phạm ăn dở. Rồi múc một bát canh thịt heo nấu cải trắng, hai tay cung kính đưa lên, kế đưa tới một đôi đũa. Di Tiểu Bảo đón lấy cái bát, hút một hớp canh, cũng không nói là ngon hay dở. Nhìn đôi đũa một cái, nói. Nè, đôi đũa này dơ quá đi, đem đi rửa sạch cho ta. Dạ ha. Người lão bọc cầm đôi đũa, bước tới cạnh khạp nước ra sức rửa cho sạch. Di Tiểu Bảo quay người lại, lấy trong bọc ra một gói thuốc bột, trút vào bán thịt heo nấu cải trắng. Tiện tay nhét lại cái gói giấy vào bọc, lắc bát mấy cái, thuốc bột đều tan vào nước canh. Y biết Khang Hy muốn giết Ngao Bái, nhưng không được lộ ra chút dấu vết nào. Nên lúc ra khỏi thượng thư phòng đã nảy ra chủ ý, trở về phòng ở, lấy ra mười mấy bình thuốc bột trong rương thuốc của Hải Lão Công. Cũng bất kể có phải là thuốc độc hay không, trút bừa ra trộn vào nhau, gói thành một gói. Nghĩ thầm trong mười mấy loại thuốc bột này, ắt có hai ba loại thuốc độc. Ngao Bái uống vào thì nhất định phần sống thì ít, phần chết thì nhiều. Người lão bọc rửa xong đôi đũa, cung cung kính kính đưa qua. Di Tiểu Bảo đón lấy, khuấy không ngừng vào bát canh thịt heo của Ngao Bái nói. Cũng không ít thịt đâu. Ngày thường cũng nhiều vậy phải không? Ta thấy ngươi rất hay ăn dụng á. Bữa nào cũng có không ít thịt, tiểu nhân không dám ăn dụng. Sao vị công công này biết mình ăn dụng thịt của phạm nhân? Cái cũng lạ. Được rồi, ngươi đưa tới cho phạm nhân ăn đi. Dạ. Rồi múc ra ba bát lớn cơm trắng, đặt luôn bát canh thịt heo nấu cải trắng kia vào mâm, bưng tới cho Ngao Bái. Di Tiểu Bảo gõ khẽ đôi đũa vào mép chảo, vô cùng đắc ý nghĩ thầm. Được, được, thằng Ngao Bái kia ăn xong chén thịt canh heo nấu cải trắng đại bổ cho mình đêm. Nếu không, bãi thiếu ưa máu, thì cũng tám thiếu ưa máu mà chết. Y vốn định tìm một câu thành ngữ khác, nhưng học vấn trong bụng có hạn, chỉ đành cho thêm một khiếu vào câu bảy khiếu ứ máu. Y buông đôi đũa xuống, bước ra ngoài cửa, trò chuyện với bọn vệ sĩ canh cửa một lúc. Nghĩ thầm, lúc này Ngao Bái đã húp bát canh thịt heo cạn tới tận đáy rồi, bèn nói với người thủ lãnh vệ sĩ. Nè, chúng ta vào xem lại lần nữa. Dạ. Hai người bước vào cửa, chợt nghe hai người ngoài cửa đồng thanh quát. Ai? Đứng lại! Cái đó dù dù hai tiếng tên bắn, người thủ lãnh vệ sĩ giật nảy mình, vội nói. Cao công, để tôi ra xem. Rồi chạy vội ra cửa, Di Tiểu Bảo ra theo, chỉ nghe tiếng choang choang vang rền. Mười mấy hán tử áo xanh cầm binh khí đã đồng thủ với đám vệ sĩ. Di Tiểu Bảo cả kinh. Ây cha, thủ hạ của Ngao Bái tới cứu y rồi kìa. Người thủ lãnh vệ sĩ tuốt kiếm chỉ huy vừa quát được vài tiếng, một nam một nữ đã chia ra từ hai bên xông vào giáp kích. Bốn tên ngự tiền thị vệ hộ tống Di Tiểu Bảo cạnh đó nghe tiếng xông tới giúp đỡ, nhảy vào dòng chiến. Bọn hán tử áo xanh võ công rất cao cường, trong chớp mắt đã có bốn thị vệ trong Dương phủ chết lăn ra đất. Vì Tiểu Bảo con người vào thạch thất đang định cài then, đột nhiên trước mặt có một luồng lực đau mạnh mẽ xô tới, hất y lùi lại hơn một trường. Bốn hán tử áo xanh xông vào thạch thất quát lớn: "Ngao Bái ở đâu? Ngao Bái ở đâu?" Một lão già râu dài chụp Di Tiểu Bảo hỏi: "Là Ngao Bái bị giam ở đâu? Nói." "Ơi cái giam ở địa lão ngoài kia kìa." Hai hán tử áo xanh bèn chạy ra ngoài. Ở ngoài là có bốn người áo xanh chạy vào, lao nhanh vào hậu viện. Đột nhiên có người la lên: "Ở đây rồi!" Lão già râu dài cả giận, dung đao chém xuống Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo vội tránh mau ra. Một người áo xanh bên cạnh phóng cước đá vào một y, hất Di Tiểu Bảo bay ra hơn một trượng, ngã vào hậu viện. Sáu người áo xanh nhất đề đập phá cánh cửa sắt phòng giam, nhưng cánh cửa sắt vô cùng chắc chắn, trong khoảnh khắc làm sao phá tung ra được. Chỉ nghe bên ngoài tiếng thanh la keng keng vang lên dồn dập. Trong Dương phủ bắn tên hiệu lên, một người áo xanh kêu lên: "Phải mau lên mới được." "Rớm lên, ai không biết là phải mau." Một hán tử áo xanh thấy nhất thời không phá được cánh cửa sắt, bèn nhấc ngọn cương tiên trong tay lên, cày chấn xong trên cửa sổ. Cày được vài thanh, hai ngọn cương tiên đều cong lại. Lúc ấy lại có thêm ba hán tử áo xanh chạy vào. Ngoài ngục thất chật hẹp, chín người xúm cả vào một chỗ, chân tay vướng chiếu. Di Tiểu Bảo rón rén bò ra ngoài, chưa bò được mấy bước đã có người phát giác, dùng kiếm đâm vào lưng y. Di Tiểu Bảo tránh về bên trái, trường kiếm của người kia quét ngang qua, dù một tiếng chém rách một đường trên áo trường bào ngoài bối tâm của y. May mà Di Tiểu Bảo có tấm bảo y hộ thân, nhát kiếm ấy không làm y bị thương. Lúc kinh hoàng nhảy bật dậy, nghiêng người xông ra. Một hán tử áo xanh khá quát: "Thằng tiểu tử!" Dùng đao chém xuống. Di Tiểu Bảo nhảy lên bám vào song sắt nhà lao, thân hình treo lơ lửng trên không. Hán tử áo xanh sử dụng cương tiên đang ra sức bẫy song sắt, thấy Di Tiểu Bảo chắn ngay cửa sổ, liền dung roi đập xuống. Di Tiểu Bảo không còn đường nào lui, hai chân thả vào giữa song sắt, hai ngọn roi vốn đã bị cong, thân hình y gầy nhỏ lại lọt qua khe chấn song, buông tay một cái đã rơi vào phòng giam. Choang một tiếng vang rền, ngọn cương tiên đã đập lên song sắt. Đám hán tử áo xanh ở ngoài nhao nhao quát tháo: "Để tao vào, để tao vào!" Hán tử sử dụng cương tiên thò đầu qua song cửa định chui vào trong, nhưng Di Tiểu Bảo 13-14 tuổi thì chui qua được, chứ hán tử này thân hình to béo làm sao vào được. Di Tiểu Bảo rút chủy thủ trong ống giày ra, kêu thầm: "Trời ơi, viện binh tới mau, viện binh tới mau!" Tai nghe tiếng thanh la, tiếng quát tháo, tiếng binh khí chạm nhau bên ngoài hòa thành một tràng âm ỉ. Đột nhiên dù một tiếng, một luồng kình phong đánh xuống dưới đầu. Di Tiểu Bảo lăn một vòng, lăn ra vài thước, chỉ nghe một tiếng xoảng lớn vang lên, các đá bắn vào mặt đau rát. Y không kịp nhìn lại, vội vàng nhảy bật dậy, chỉ thấy Ngao Bái hai tay đang dùng xích sắt quát tháo ầm ĩ, múa may nhảy nhót. Lúc ấy hán tử áo xanh sử dụng cương tiên đang nhảy vào cửa sổ. Ngao Bái cả cùm tay lẫn xích sắt đập mạnh xuống đầu y. Hán tử áo xanh kia lập tức dở sọ chết tươi. Di Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc: "Tại sao y lại đánh chết người tới cứu?" Rồi lập tức hiểu ra: "À, y uống phải bột nêm của mình, tuy trúng độc nhưng không phải xuống gặp Diêm La Vương mà bị phát điên." Bọn hán tử phía ngoài cao giọng quát tháo. Ngao Bái lại nhắc cầm tay xích sắt lên đập mạnh xuống sông cửa. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Nếu y quay lại đánh mình thì lão tử chắc chắn phải chầu trời rồi." Lúc nguy cấp không kịp nghĩ gì, giơ chỉ thủ lên, dùng hết sức đâm vào hậu tâm Ngao Bái. Ngao Bái uống thuốc xong đã bị mất hết thần trí, hoàn toàn không biết sau lưng có người tập kích. Thành chủy thủ của Di Tiểu Bảo đâm vào, y lại càng không biết mà né tránh. Sột một tiếng, thanh chủy thủ đâm ngập tới chui. Ngao Bái há miệng điên cuồng gào thét, hai tay mang cả khóa sắt khua rối lên. Di Tiểu Bảo thuận thế kéo xuống một nhát, thanh chủy thủ chém sắc như bùn, từ trên rạch xuống, lưng Ngao Bái bị xẻ làm đôi, lập tức ngã giật xuống. Bọn hán tử áo xanh ngoài cửa sổ nhất thời sửng sốt, tựa hồ nhìn thấy việc ly kỳ cổ quái nhất trên đời. Ba bốn người đồng thời kêu lên: "Trời ơi, thằng nhỏ kia giết chết Ngao Bái rồi, thằng nhỏ kia giết chết Ngao Bái rồi kìa." "Phá song sắt ra, vào nhìn kỹ coi, xem có đúng là Ngao Bái chết chưa." Lúc ấy có hai người nhặt cương tiên lên, dùng sức bẫy chấn song sắt. Hai người thị vệ của Dương phủ xông vào, người râu dài dung loan đao lên, lần lượt chém chết. Một hán tử áo xanh nhất đoạn thương linh đứng bên ngoài nhớ nhớ vào Di Tiểu Bảo, để y không sao tới gần cửa sổ đã thương người. Không bao lâu chấn sông đã quát rộng ra, một hán tử áo xanh gầy gò nói, để ta vào, rồi từ khe chấn sông nhảy vào trong. Di Tiểu Bảo dùng chủy thủ lên đâm y, hán tử kia dùng đao lên đỡ, soạt một tiếng thành đơn đao đã đứt đôi. Hán tử gầy kia hoảng sợ ném nửa thanh đao còn lại vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cúi đầu tránh qua, hai cổ tay đã bị hán tử kia nắm chặt, thuận thế bẻ về phía sau. Một hán tử áo xanh khác dùng đao kề vào cổ y quát, không được động đậy. Trên sông cửa sổ lại có thêm hai chấn sông bị gãy ra, người râu dài và một người trọc đầu nhảy vào, nắm biếm tóc của Ngao Bái, nhấc đầu lên nhìn một cái, cùng nói đúng là Ngao Bái. Người râu dài nhấc cái xác lên đẩy ra cửa sổ, nhưng dây xích trên khóa tay đóng đinh chặt vào tường đá, nhất thời không sao chặt gãy. Hán tử gầy kia nhặt thanh chủy thủ của Di Tiểu Bảo lên, soạt soạt, bốn tiếng cắt đứt hết xích xác trên người Ngao Bái. Người râu dài khen, đào tốt, rồi đẩy cái xác ra cửa sổ, hán tử áo xanh bên ngoài kéo ra, người gầy đẩy Di Tiểu Bảo ra, ba người còn lại đều nhảy ra ngoài. Người râu dài ra lệnh, mang thằng nhỏ này theo, mọi người rút lui. Mọi người đồng thanh dân dạ xông ra bên ngoài, một hán tử áo xanh kẹp Di Tiểu Bảo dưới nách, xông ra khỏi thạch thất. Chỉ nghe tiếng tên bay dù dù, tên bắn tới như châu chấu. Hơn 20 vệ sĩ trong Dương phủ không ngừng phát tên. Khang Thần Dương cầm đao đích thân đốc chiến. Bọn người áo xanh bị tên cản trở, không xông ra được. Người ôm sát Ngao Bái là một đạo sĩ quát lớn, theo ta. Rồi nâng sát Ngao Bái lên che phía trước. Khang Thần Dương thấy là Ngao Bái, không biết y đã chết. Lại thấy Di Tiểu Bảo bị thích khách bắt sống quát lớn, ngừng bắn tên, ngừng bắn tên, đừng làm Quế Công Công bị thương. Khang Thần Dương cũng có lương tâm, được, lão tử sẽ nhớ tới ngươi. Bạn cung thủ trong Dương phủ lập tức ngừng phát tên. Hán tử áo xanh kia cao giọng quát tháo, xông ra khỏi thạch thất. Người râu dài vung tay một cái, bốn hán tử xông mau về phía Khang Thần Dương. Đám vệ sĩ cả kinh, không nghĩ gì tới việc đuổi theo địch nhân, đều sấn tới bảo vệ Dương gia. Nào ngờ người râu dài dùng kế Dương Đông kích Tây, số còn lại nhân chỗ hở nhảy lên tường, vượt ra khỏi Dương phủ. Bốn hán tử tấn công Khang Thân Dương khinh công rất giỏi, lại không giao thủ với bọn thị vệ, nhảy qua đông sấn qua tây, tựa hồ chỉ muốn lấy mạng Khang Thân Dương. Đợi đồng bọn ra khỏi Dương phủ hết rồi, bốn người huýt mấy tiếng sáo nhảy lên tường, dùng tay liên tiếp mười mấy ngọn ám khí rào rào bắn tới Khang Thân Dương. Đám vệ sĩ lại nhốn nháo la hét, dùng binh khí đỡ gạt ám khí, nhưng vẫn có một mũi cương tiêu đánh trúng dọc vai trái Khang Thân Dương. Trần thế bên dưới hỗn loạn, bốn hán tử áo xanh lại nhảy ra khỏi Dương phủ. Di Tiểu Bảo bị một đại hán kẹp vào nách chạy mau, chỉ nghe trên đường vang tiếng gió ngựa rầm rập, có người la lớn, trong phủ Phan Thân Dương có thích khách. Chính là đại đội quan quân kéo tới tăng viện. Một hán tử áo xanh chạy vào một gian nhà dân, mở toang cửa trước, chạy tuôn ra cửa sau. Rõ ràng những người này trước khi ra tay đã quan sát địa thế rất tỉ mỉ, tính toán đường rút. Chạy trong hẻm nhỏ một chặng, lại chạy vào một nhà dân, rồi theo cửa sau chạy ra, chuyển qua mấy khúc ngoặt, chạy vào một tòa nhà lớn. Mọi người lập tức cởi bỏ bộ quần áo xanh trên người, mau lẹ thay đủ loại quần áo khác, trong chớp mắt đã cải trang thành dân quê. Người gánh củi thì gánh củi, người gánh rau thì gánh rau. Một hán tử lấy dây buộc chặt tay chân Di Tiểu Bảo, hai hán tử đẩy tới một chiếc xe, trên xe có hai thùng gỗ lớn, cho xác Ngao Bái và Di Tiểu Bảo vào hai thùng. Di Tiểu Bảo chỉ mắng thầm một câu con mẹ nó, thì trên đầu đã bị vô số quả táo đổ xuống che lấp hết người y, nắp thùng đậy lại không nhìn thấy gì hết. Kế đó thấy người bị lắc lư, đoán là chiếc xe đã ra khỏi tòa nhà. Dù các quả táo tuy có chỗ hở không đến nỗi chết ngộp, nhưng cũng rất khó thở. Di Tiểu Bảo dần dần định thần nghĩ thầm, cái bọn gia tướng bộ thuộc này của Ngao Bái bắt lão tử đi, nhất định sẽ mổ bụng moi tim lão tử để tế Ngao Bái. Tốt nhất là trên đường gặp quan quân, lão tử cứ dùng sức lăn lộn, thùng gỗ đổ xuống thì sẽ lòi đuối. Nhưng tay chân đã bị trói chặt, làm sao nhúc nhích được. Phía ngoài thùng gỗ có tiếng bánh xe lộc cộc, thân hình lắc lư không ngừng. Đi một lúc lâu mà có gặp quan binh nào đâu. Vì thế bảo chửi rủa một trận, hoảng sợ một trận, đột nhiên há miệng cắn một quả táo ăn, cũng thấy ngon ngọt, ăn được vài quả. Sau lúc sợ hãi, vô cùng mệt mỏi, không bao lâu thì nặng nhọc thiếp đi. Khi tỉnh lại, chiếc xe vẫn đang đi, chỉ cảm thấy toàn thân tê nhức, nghĩ muốn chuyển động nhưng không thể nhúc nhích nửa phân, nghĩ thầm. Lần này nhất định lão tử không trốn thoát được rồi. Chỉ còn cách chửi lớn một trận cho hả dạ. 20 năm sau sẽ lại có một tay hảo hán. May là mình đã giết Ngao Bái rồi. Nếu không thì thằng khốn này được bọn cẩu tặc cứu ra, lão tử lại bị chúng bắt thì cũng mất mạng như thế. Chết cũng đủ vốn. Ngao Bái là đại quan của triều đình, Vị Tiểu Bảo chỉ là một thằng đầy tớ trong lễ xuất diễn. Một mạng đối một mạng. Lão tử quá tiện nghi rồi. Rất là tiện nghi. Đã không còn cách nào trốn thoát, chỉ còn cách tự an ủi mình. Tuy nói rất là tiện nghi, nhưng trong lòng thì không có chút gì vui sướng. Qua một lúc lại thiếp đi, lần này ngủ rất lâu. Lúc tỉnh dậy thì phát giác chiếc xe đã đi trên một chỗ cực kỳ bằng phẳng. Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại, nhưng lại không ai thả y ra, cứ để y nằm trong cái thùng gỗ. Qua hơn nửa ngày, Vị Tiểu Bảo vô cùng tức giận, lại mơ màng thiếp đi. Chợt nghe soạt một tiếng, nắp thùng mở ra, có người bốc táo trên đầu y bỏ ra. Vị Tiểu Bảo hít sâu một hơi, cảm thấy rất khoan khoái, mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy tối om, trên đầu có ánh sáng le lói. Có người đưa hai tay vào thùng nhấc y ra, ôm ngang trong tay. Người bên cạnh nhấc một chiếc đèn lồng lên. Té ra là đang buổi tối. Vị Tiểu Bảo thấy lão già bế y, thần sắc nghiêm nghị, là mình đang ở trong một tòa trạch viện rất lớn. Lão già kia bế Vị Tiểu Bảo đi vào hậu đường. Hán tử cầm đèn lồng đẩy cánh cửa lùa trên hành lang ra. Vị Tiểu Bảo kêu thầm một tiếng, chết rồi. Không biết cao thấp, chỉ thấy giữa một gian đại sảnh cực lớn, trong bóng tối đầy người đứng, ít nhất cũng phải có hơn 200 người. Những người này đều mặc áo xanh, chít khăn trắng, mang thắt lưng trắng, đều để tang, mặt đầy vẻ đau buồn căm hận. Chính giữa đại sảnh bày linh đường, trên bàn thắp 8 ngọn nến màu lam cực lớn. Bên cạnh linh đường treo mấy câu đối bằng vải trắng, dựng một ngọn phướng chiêu hồn. Vị Tiểu Bảo lúc ở Dương Châu, mỗi khi gặp lúc người ta có tang đều tới xem nhiệt náo, xin tiền thưởng. Lúc người ta bận rộn không biết thì thuận tay dắt dê, ăn cắp cốc chén bỏ vào bọc, mang ra chợ bán, lấy tiền đi đánh bạc. Vì thế mà quen nhìn thấy linh đường, vừa thấy là biết ngay. Lúc y ở trong thùng táo, đã sớm đoán là sẽ bị mổ bụng moi tim để tế Ngao Bái. Lúc ấy việc đã tới gần, vẫn hoảng sợ tới mức toàn thân run bần bật, răng đánh lập cập thành tiếng. Lão già kia đặt y xuống, tay trái nắm đầu vai y, tay phải cắt đứt dây trói chân tay y. Vị Tiểu Bảo hai chân tê dại, không sao đứng lên. Lão già kia vươn tay luộc vào nách phải y, đỡ y đứng lên. Vị Tiểu Bảo thấy những người trong sảnh rõ ràng đều biết võ công, mình thì e rằng không đánh nổi một người nào. Muốn chạy trốn thì thiên nan vạn nan, nhưng đằng nào cũng chết. May là dây trói đã cởi, cũng phải thử xem. Nếu chạy trốn không được, bị bắt trở lại thì cũng bị mổ bụng moi tim như thế. Chẳng lẽ lại bị thêm lần nữa? Việc quan trọng trước mắt, thứ nhất là bàn tay của lão già kia không nắm vào nách mình, để khỏi vừa nhúc nhích là bị y chụp lại. Thứ hai là phải tìm cách làm tắt đèn đuốc. Trong bóng tối thì càng có nhiều cơ hội thoát thân hơn. Y đưa mắt nhìn trộm mọi người trên sảnh, chỉ thấy người nào cũng đều đeo binh khí. Một hán tử trung niên bước tới cạnh linh chỉ nói: Hôm nay thù lớn đã trả. Đại ca, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Người ấy chưa nói xong đã khóc không ra tiếng, y sụp xuống trước linh đường buông tiếng khóc lớn. Mọi người trong sảnh cũng đều khóc rống lên. Lão tử cứ chửi vài câu, mình mở miệng chửi xong, bọn khốn kiếp con rùa đen này sẽ lập tức động thủ với lão tử, lại không trốn được. Y liếc mắt nhìn thấy lão già giữ mình đang đưa tay áo lau nước mắt, bèn định xoay người bỏ chạy, nhưng sau lưng rất đông người, chỉ cần chạy một bước là lập tức bị bắt lại. Nghĩ thầm thời cơ chưa tới, không nên lỗ mãng. Trong đám đông có một giọng nói già nua sang sảng vang lên: Dân thức tế. Một đại hán to lớn cỡ trần, đầu chít khăn trắng, rạo bước tiến ra, tay cầm mâm gỗ giơ lên cao quá đầu. Trong mâm trải một tấm khăn đỏ phủ lên, trên tấm khăn đỏ rõ ràng đặt một cái đầu người máu me be bết. Vị Tiểu Bảo suýt đứng ngất đi, nghĩ thầm: Cái bọn này muốn chặt đầu lão tử rồi. Ủa mà đây là đầu ai vậy? Đầu Khang Thân Dương hả? Hay đầu Sách Cạch Đồ? Nè, không phải là tiểu hoàng đế chứ. Cái mâm gỗ đưa lên rất cao, không nhìn thấy diện mạo thủ cấp. Đại hãn kia đặt cái mâm gỗ xuống bàn, lạy phục xuống đất. Tiếng khóc trong đại sảnh lại vang lên ầm ầm, mọi người nhao nhao quỳ xuống. Vì Tiểu Bảo tự nhủ, bây giờ ông chạy thì còn đợi đến lúc nào? Quay người đang định bỏ chạy, lão già kia lại giữ chặt tay áo y, khẽ xô vào lưng y một cái. Vì Tiểu Bảo tay chân bị trói mới được cởi chưa lâu, khí huyết vẫn chưa lưu thông, dưới chân không có nửa điểm khí lực. Y đẩy một cái lập tức quỳ xuống, thấy mọi người đều dập đầu, cũng chỉ đành dập đầu, trong lòng chửi mắng: gian tặc nhào bái, nhào bái đồ đen, lão tử một đao đâm chết ngươi, xuống tới âm ti lão tử lại đâm thêm ngươi vài nhát. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.